Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, kinh khủng đợt thứ ba ám sát. Thật sự là quá nguy hiểm, liền ngay cả luôn luôn tùy tiện thần kinh thô tiết Hạo Nhiên cũng không khỏi đến mồ hôi lạnh chảy. Ròng ròng lòng còn sợ hãi, tranh thủ thời gian lấy mấy chương hộ thân phù triện dán tại trên thân. Mới cuối cùng an tâm một điểm, ở nơi nào, địa tự nhất hào ở đâu? Nói nhanh một chút ra, lão vương đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cho rằng nói tướng Thanh Jun bao phục đâu. Nhanh lên tìm ra hắn đến, lão tử muốn cạo chết hắn, dám đánh lén ta, làm a. Tiết Hạo Nhiên hai tay nắm lấy mấy chục tấm phù triện, nhè răng trợn mắt, vành mắt đều đỏ. Hiển nhiên là rất phẫn nộ, muốn đại sát đặc sát một đợt. Giấu ở hư không bên trong, hoàn toàn chính xác lợi hại. Thậm chí ngay cả như ý tu sĩ cũng không tìm tới chỗ ở của ngươi. Nhưng là với ta mà nói loại này chiêu số vẫn là quá yếu. Vương Đông thân thể chấn động, sôi trào mãnh liệt lực lượng liền khuếch tán ra ngoài. Hồng Mông Thụ đột nhiên quét một cái cho thiên địa nhiễm lên sắc thái. Một đạo nhàn nhạt thân ảnh liền xuất hiện ở hư không bên trong. Hắc hắc, lộ ra cái đuôi hồ ly. Xem chiêu, Tiết Hạo Nhiên phù triện đã ném ra ngoài. Mỗi một chương thôi phát huy lực đều tương đương to lớn. Có hóa thành vàng óng ánh quyền đầu. Có huyễn hóa hào quang vạn đạo đại đỉnh. Có là đao kiếm. Có là lôi hồ. Có là tảng sáng ánh sáng tóc vàng hống. Tình báo của ngươi có sai, muốn phái phòng chữ thiên đến giết ngươi. Địa tự nhất hào từ giữa không trung bên trong xuất hiện. Đó là một cái phi thường âm nhu nam tử, trong tay nắm lấy một cây phong mang không đúc cái dùi. Giữa trời vạch một cái liền xuất hiện linh quang thác nước hàng rào. Ngăn cản những cái kia phù triện chi lực, không hổ là địa tự nhất hào sát thủ. Tu vi hoàn toàn chính xác lợi hại, thần hỏa viên mãn liền có thể tùy tiện đánh giết như ý nhất trọng tồn tại. Đây mới thực là cao thủ, thậm chí có thể so sánh yếu một điểm vương thể. Hư không không ngừng nổ tung, địa tự nhất hào thân thể liên tục run rẩy không ngừng phun máu. Nhưng hắn trong tay đồ tốt cũng không ít, tế ra một cái trắng đen xen kẽ mâm tròn. Cường lực thôi động chặn phù triện chi uy, đủ mọi màu sắc chùm sáng tại mâm tròn trên lăn qua lăn lại. Ngay sau đó hắn lấy ra một cái hoàng mù mịt cầu. Ông ánh sáng long lanh như là hoàng chạm ngọc mài mà thành. Tiện tay ném đi từ bảy tấc hóa thành vạn trượng. Một chỗ khác liền bước vào hư vô bên trong. Có sương mù che chắn. Thần bí lúc không tốt. Cái này nương nương khang muốn chạy. Đây là hoàng tuyền quỷ long kiều. Mượn nhờ nó có thể vượt ngang hư không. Đây là đỉnh cấp trung phẩm thiên binh. Một khi bị hắn leo lên đầu cầu liền không đuổi kịp. Hắn chạy không được. Kim ô già thiên. Hồng mông thiên cái. Vương Đông đồng thời thôi động hai đại chí bảo. Có to lớn tam túc kim ô đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Dương cánh rủ xuống vô số thương khung bệnh trùng tơ. Còn có hồng mông thụ mang theo nặng nề huyền bí hồng mông đại đạo. Cắt đứt hư không. Hoàng tuyền quỷ long kiều bị chặn. Địa tự nhất hào sát thủ đứng tại đầu cầu sắc mặt có một tia không bình thường ửng hồng. Trong tay xuất hiện một cây hắc mang quấn quanh độc giác. Thật muốn liều một cái ngươi chết ta sống sao. Trung vị thần thú. Hư không lôi thú đích độc giác. Vương Đông kinh ngạc nói. Không hổ là địa tự nhất hào sát thủ. Diêm la thiên bên trong thiên tài. Quả nhiên lợi hại. Này sừng nhọn chi lực chỉ sợ đủ để hủy diệt một cái như ý tam trọng tu sĩ. Xoa, sợ cái gì? Dám đánh lén bản công tử đều phải chết. Tiết Hạo Nhiên lần này lại có vẻ kiên cường cường thế. Trong ngực rút nửa ngày. Cuối cùng ôm ra một con chó con non tới. Cẩu gia, không có gặp được sự tình ta là sẽ không mời ngươi ra. hiện tại là thời điểm cho gia hỏa một bài học. Để cái này nương nương khang mở mang kiến thức một chút cẩu gia uy phong. Nam tử khí khái, thế nào? Tiết Hạo Nhiên ngày bình thường đều là một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ. Liền xem như hắn cha ruột đều là mở miệng một tiếng lão gia hỏa. Nhưng đối mặt cái này trắng đen xen kẽ đồ chó con hắn lại là vô cùng cung kính. Thậm chí nịnh nọt trình độ, Diêm La Thiên sát thủ. Tốt, đại gia ta liền giúp ngươi một cái. Chó con nhìn qua rất non nớt, mắt to đen lúng liếng tương đương manh, ngon miệng bên trong phát ra thanh âm lại là ông cụ non. Bỗng nhiên từ Tiết Hạo Nhiên trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Đón gió hóa thành ngàn trượng to lớn. Thế này sao lại là cái gì manh manh đát đồ chó con? Rõ ràng chính là một con lại hắc lại bạch lại hung ác đại lang cầu a. Răng sắc bén, móng vuốt cầu nhưng toàn thân đều là u cục thịt, quấn quanh lấy trường hà đồng dạng âm dương nhị khí. Ngươi là vô cực tông đầu kia lão cầu, thần thú âm dương đạo huyền, tịch kỷ đại yêu, địa tự nhất hào kém chút hù chết. Chấn định ung dung tâm hải lần thứ nhất nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn xoay người chạy, đem cái kia hư không lôi thú sừng cùng vô số thủ đoạn cùng một chỗ chút xuống dưới. Đối mặt này một đầu đại cầu, hắn cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác, ngay cả dũng khí phản kháng đều đề lên không nổi. Xoay người chạy, liên tiếp lấp lóe mang ra vô số tàn ảnh. Chạy không được, âm dương đạo huyền vuốt chó trên quấn quanh lấy nặng nề âm dương nhị khí. Cứ như vậy chậm rãi đè xuống, hư không đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két ghê răng thanh âm. Tất cả hộ thân thủ đoạn đều không dùng, hư không lôi thú đích độc giác tính cả cái kia hoàng tuyền quỷ long kiều đều bị đánh phát nổ. Địa tự nhất hào tại bên ngoài 10 vạn dặm ầm vang vỡ vụn. Đầu này âm dương đạo khuyển thực lực quá mạnh, bất quá nhưng không có đạt tới tích cấp bậc. Phân thân, Vương Đông đã nhìn ra, chó chết bầm này đúng là âm dương đạo khuyển cái kia tịch địa đại yêu phân thân. Bởi vậy có thể thấy được vô cực tông đối Tiết Hạo Nhiên coi trọng cùng yêu thương. Đầu này lão cẩu mặc dù chỉ là hộ tông thần thú, nhưng là hàng thật giá thật tối cao lão tổ cấp bậc tồn tại. Bởi vì hắn là từng theo hầu khai sơn lão tổ người. Cũng chính là Tiết Hạo Nhiên 18 đời lão tổ. Ngày bình thường liền xem như vô cực tông tông chủ nhìn thấy hắn cũng phải rất cung kính. Mà lại con chó này thực lực quá cường đại. Nghe nói nghịch thiên từ hạ vị thần thú đột phá đến trung vị thần thú. Chỉ sợ một đoạn thời gian đi qua vô cực tông đều có vấn đỉnh giang hồ đệ nhất thực lực. Cẩu gia ngài thực nghiêu tách ra a. Tiết Hạo Nhiên hắc hắc cười quái dị, một mặt nịnh nọt, thật có một điểm truyền thuyết bên trong thiên cẩu phong thái rồi. Lợi hại, xú tiểu tử, đừng loạn nịnh hót, cẩu gia ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Thiên cẩu cỡ nào tồn tại, đây chính là chúng ta yêu tộc chí cao vô thượng đại đế đạo quân. Ta có thể cùng người ta so sao? Âm dương đạo khuyển miệng thảo luận lấy không muốn không muốn. Nhưng một trương mặt chó đều đã vui nở hoa rồi. Hắn hé miệng liền đem Tiết Hạo Nhiên cho ngậm tại miệng bên trong. Không nói lời gì liền hướng phía nơi xa đàng không. Bạch hổ tử, nhà ta oắt con những ngày này đa tạ ngươi chiếu cố. Bất quá oắt con cha của hắn cái kia oắt con phía trước truyền tin vào đến. Muốn lão phu đem hắn mang về. Tiếp xuống nan quan muốn chính ngươi xông. Cái kia răng nanh bên ngoài lật miệng rộng bên trong Tiết Hạo Nhiên như ngồi bàn trông. Như là phía trước đại quái đồng dạng kêu rên giãy rủa. Đáng tiếc không có ích lợi gì. Bị đại cầu mang theo trở về vô cực tông. Sau đó đường cần Vương Đông đi một mình. Hắn ngược lại càng thêm vui vẻ một chút. Bởi vì bàn về đến bảo mệnh thật đúng là không có mấy người có thể so sánh qua được hắn. Là tại không được còn có tử đế hư ảnh chi lực. Tự vệ vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Vương Đông một người lên đường. tùy tiện từ hoang dã bên trong bắt được một thớt tinh nguyệt linh ngựa. Thần hỏa cấp bậc tu vi tốc độ cực nhanh, có cực nhanh thái độ. Hắn cứ như vậy hướng phía kinh thành mà đi. 3 ngày thời gian trôi qua, Diêm La Thiên lần thứ 3 ám sát cũng là một lần cuối cùng ám sát còn không có đi vào. Bất quá Vương Đông trong lòng cũng hiểu được, trận này phong bão sớm muộn sẽ tới, mà lại càng muộn lại nói rõ tình huống càng nghiêm trọng. 2 lần đều thất bại, vì bảo hộ chính mình danh dự, Diêm La Thiên nhất chắc chắn ra đại lực khi đối phó Vương Đông. Lần này người tới tuyệt đối đều là Như Ý cấp bậc đại sát thủ. Hắn phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Một ngày này buổi chiều Vương Đông đi tới một tòa rộn rộn ràng ràng đại thành trì bên trong. Không phải Tế Nguyệt thành loại kia thành nhỏ có thể so sánh. Nơi này nhân kiệt địa linh, dân sinh giàu có, trấn thủ nơi đây chính là một vị Như Ý thất trọng thái thú. Vương Đông tìm một nhà rất không tệ khách sạn ở. Hắn hiện tại nhưng là chân chính kẻ có tiền, cho nên tìm khách sạn cảnh vật tĩnh mịch thoải mái, mà lại có trận pháp bao phủ. Trọng yếu nhất chính là khoảng cách phủ thành chủ rất gần. Vương Đông tin tưởng dưới loại tình huống này Diêm La Thiên sát thủ ra tay cũng sẽ cố kỵ một chút. Sẽ không giống phía trước bá đạo như vậy phách lối. Không hề cố kỵ. Ban đêm Vương Đông ngay tại khắc hoa trên giường lớn ngồi xếp bằng tu hành. Đến bây giờ trái tim của hắn đã luyện hóa 3,5 thành. Màu đỏ óng ánh bên trong dần dần để lộ ra tử sắc vầng sáng. Đây là hắn độc hữu tử kim thiên huyết hiển hiện. Oanh, bỗng nhiên toàn bộ khách sạn đều run rẩy một chút. Bao phủ ở bên ngoài trận pháp trong nháy mắt bị xé nứt. Gian phòng bên trong Vương Đông trong lòng báo động đại động. Một cỗ cực trí băng hàn đem hắn bao phủ. Cả người lông tơ đứng đấy choáng váng. Hắn không chậm trễ chút nào núp ở hồng mông thụ bên trong. Chốc lát về sau một đạo cô đọng sắc bén đao quang đem trọn tòa khách sạn chém thành mảnh vỡ. Bụi trần trùng thiên, vô tận xen lẫn đao quang nhiễm lâm ly vết máu. Gột rửa tứ phương. Như ý bát trọng thiên, Vương Đông lấy làm kinh hãi, hắn thấy được hư không bên trong đứng đấy mang theo quỷ sai mặt nạ sát thủ. Hắn vừa nhìn liền biết thân phận của người này, đây là Diêm La Thiên người, là tới đối phó hắn. Như ý bát trọng thiên, một thân đen nhánh trường bào trong tay là một thanh đồng dạng đen như mực trường kiếm. Phía trên khắc họa lấy thôn phệ ác quỷ trung quỷ đạo văn. Hư không dậm chân, hướng phía Vương Đông giết tới đây. Người nào dám ở ta Vĩnh Doanh thành trì bên trong nháo sự? Là muốn chết sao? Còn không bó tay lân cận, tiếp nhận đại lão gia thẩm phán. Nguyên một tòa cự đại khách sạn bị xé nát. Trên vạn người chết oan chết uổng sự tình gây quá lớn. Thủ thành quân nghe hỏi chạy đến. Kết thành đại trận hướng phía mặt quỷ sát thủ liền vọt tới. Không muốn, Vương Đông giống to một tiếng muốn nhắc nhở những này sĩ binh. Bất quá không có người để ý, những này chiến sĩ đều là thủ thành tinh nhuệ từng cái tính như liệt hỏa. Xông đi lên đuổi bắt hung thủ giết người, bảo hộ hương dân, ông, đao quang đang nháy, quỷ này mặt sát thủ đi bộ nhàn nhã đồng dạng xuất thủ. Đao quang phía dưới mấy vạn tên tinh nhuệ sĩ binh toàn bộ đều bị xé rách vỡ nát. Huyết vụ ở bên người hạo đãng chảy xuôi, gãy chi tàn thể tứ phía bay loạn. Ghê tởm, nhìn ngươi trang phục hẳn là Diêm La Thiên sát thủ đi. Ngươi cũng dám tàn sát dân chúng vô tội, giết ta sĩ binh, các ngươi cái này tàng ô nạp cấu đao phủ trại tập trung. Chẳng lẽ muốn cùng ta Đông Châu thần triều khai chiến sao? Một cái khuôn mặt ngay ngắn thân mang đỏ chót tam phẩm quan phục nam tử trung niên vọt ra. Như ý thất trọng tu vi khuếch tán. Có một loại thượng vị giả khí thế. Đây là nơi đây thái thú. Hắn giận tím mặt liền xung phong tới. Triều đình ưng khuyển a. Lúc đầu ta không cần giết ngươi. Nhưng ngươi nghĩ trở ngại ta giết chết mục tiêu. cũng chỉ có thể tự mình chết đi. Họa phúc không cửa, làm người tự rước, mặt quỷ sát thủ trở tay chính là một đao. Vĩnh hằng đao quang lạc ấn tại hư không bên trong thật lâu không tiêu tan. Đại địa ầm vang đã nứt ra một đạo trăm vạn dặm dài vết tích. Quán xuyên nửa cái thành trì, vạn trượng bên ngoài vừa mới xông tới vị kia thái thú trong nháy mắt giữa không trung bên trong. Dừng lại, thân thể chấn động mạnh, sau đó liền từ giữa ở giữa hóa thành hai mảnh. Ở phía sau hắn, toàn bộ thành chủ phủ thái thú đều bị đánh thành mảnh vỡ. Quá phách lối, quá cường thế. Vương Đông còn đánh giá thấp lần này Diêm La Thiên nộ hỏa cùng quyết tâm. Không những phái ra Như Ý Bát Trọng mặt quỷ tu sĩ, thậm chí còn không tiếc cùng Đông Châu Thần Triều vạch mặt, tạo thành đáng sợ hậu quả. Xem ra đối bọn hắn tới nói, sát thủ tín dự cùng mặt mũi mới là trọng yếu nhất. Đao quang từ đằng xa phô thiên cái địa rơi xuống. Vương Đông nói một tiếng không tốt liền mau chóng rời đi. Không muốn ở trong thành liên lụy vô tội. Hắn cũng là không nghĩ tới đối phương như thế phát dồ. Nếu không liền ngủ ngoài trời hoang dã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.